Chương 1719, nàng khuynh thành đã trở về. Nghe được câu này, Lâu Giả sửng sốt một chút, kịp phản ứng về sau nhìn xem Nguyệt Khuynh Thành hỏi, "Khuynh Thành, ngươi nghĩ tới Ân?" Nguyệt Khuynh Thành gật đầu, nhìn xem Lâu Giả cười cười, "Ta nhớ ra rồi." "Làm sao lại nhanh như vậy?" Xác định Nguyệt Khuynh Thành nghĩ tới, Lâu Giả cảm thấy có chút khó tin, lúc này mới 2 năm, ta và ngươi tách ra 2 năm, ngươi làm sao lại nghĩ tới nàng vẫn cho là muốn Nguyệt Khuynh Thành nhớ lại thời gian phải rất lâu, còn cần nàng hỗ trợ. Thật không nghĩ đến Nguyệt Khuynh Thành liền nhanh như vậy nghĩ tới. Không phải 2 năm. Nhìn xem Lâu Giả mỉm cười, Nguyệt Khuynh Thành nhẹ nói, hẳn là 1 năm. Thật là cùng Lâu Giả sau khi tách ra 1 năm liền nghĩ tới. Lâu Giả nghe vậy không có cái gì nhiều lời, chỉ là lặng lặng ôm Nguyệt Khuynh Thành. Quá tốt rồi, nàng Khuynh Thành đã trở về. Khuynh Thành, là bởi vì ngoại lực mới nhớ lại sao? Lâu Giả nhìn xem Nguyệt Khuynh Thành hỏi. Ân. Nguyệt Khuynh Thành gật gật đầu, đúng là bởi vì ngoại lực mới nhớ lại, bất quá đều không phải là cái gì đại sự, chúng ta rời đi trước huyết địa. Tốt. Nghe được Nguyệt Khuynh Thành nói như vậy, Lâu Giả ứng thanh, không nói thêm gì. Huyết Toàn Cung nuốt vân báo cáo biệt về sau, liền dẫn Nguyệt Khuynh Thành cùng Lâu Giả rời đi nơi này. Từ huyết địa đi ra, Huyết Toàn bay thẳng hướng ma giới. Khuynh Thành, ngươi bây giờ đã nghĩ tới, phương Tây cùng thần tộc che giấu những người kia cu nở dê nên xuất hiện. Lâu Giả ngồi ở Huyết Toàn trên lưng, nhìn xem Nguyệt Khuynh Thành nói một câu. Thần tộc cùng ma tộc đều có ẩn tộc người, những cái kia ẩn tộc người mới thật sự là cường giả. Thần tộc cùng ma tộc thực lực cũng là mặt ngoài, một khi những cái kia ẩn tộc người xuất hiện, hai tộc thực lực sẽ lập tức tăng cường, thế nhưng cu nở dê đại biểu cho chiến tranh sắp bắt đầu. Ma giới sự tình giao cho Lâu Giả tại xử lý, khoảng cách trước đó đã 1 năm, Lâu Giả nên đem những cái kia ẩn tộc người đều tìm đến. Nguyệt Khuynh Thành nhàn nhạt nói. Nghe được Nguyệt Khuynh Thành nói như vậy, Lâu Giả sửng sốt một chút, sau đó cu nở dê không nói thêm gì nữa. Lần này nếu như khai chiến, nàng tuyệt đối sẽ không buông tha bọn họ, nhất là phương Tây chúng Phật. Huyết Toàn tốc độ phi hành rất nhanh, 5 ngày sau đó liền đạt tới ma giới. Trực tiếp từ cửa vào bay vào ma giới, Huyết Toàn bay qua ma tộc trên không, thẳng đến Vương Thành đi. Ma tộc trên đường phố, nhìn xem cái kia bay mau qua tới Huyết Phượng Hoàng, đều hơi kinh ngạc. Đợi bay đến Vương Thành về sau, Huyết Toàn mới ngừng lại được. Nguyệt Khuynh Thành cùng Lâu Giả từ Huyết Toàn lưng bên trên xuống tới, Huyết Toàn thì là hóa thành hình người đi theo Lâu Giả bên người. Ẩn tộc người bên trong phải có rất nhiều chán ghét chúng ta. Lâu Giả nghiêng đầu nhìn xem Nguyệt Khuynh Thành, khẽ cười nói, dù sao ban đầu là ta hại ngươi. Không cần phải để ý đến bọn họ. Nguyệt Khuynh Thành mặt mày lạnh lùng, tay lại chăm chú nắm Lâu Giả tay. Hắn Nguyệt Khuynh Thành muốn đối tốt với ai, không cần hắn môn đến nói cái gì. Nhìn thoáng qua tay mình, Lâu Giả câu môi khẽ cười, không nói thêm gì. Mặc kệ Lu Cờ Na Ho, tại Khuynh Thành bên người, nàng liền cảm giác cực kỳ an tâm. Hai người một đường hướng về Vương Cung đi. Mới tại Vương Cung bên ngoài, Nguyệt Khuynh Thành liền chú ý đến Vương Cung thị vệ cũng là đổi qua. Bái kiến Vương. Những thị vệ kia xem xét Nguyệt Khuynh Thành tới, tức khắc quỳ xuống. Mặc dù 1 năm này Vương không có ở đây ma giới, nhưng là Lâu Giả đại nhân cho tất cả mọi người nhìn qua Vương chân dung, cho nên bọn họ nhận ra Vương. Đứng lên. Nguyệt Khuynh Thành thần sắc lạnh lùng, nhìn xem những người kia đạm mạc nói một câu, sau đó mang theo Lâu Giả hướng về trong Vương Cung đi đến.